Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3472, chương 3492, diệt sát. Mạc Thanh Vân tốc độ xuất thủ cực nhanh, tại hắn nói chuyện quá trình bên trong, tựu đối ám kiệt đánh ra mấy chục quyền, mặc dù Mạc Thanh Vân mỗi một quyền đều để ám kiệt đỡ được. Nhưng ám kiệt vẫn như cũ bị thương không nhỏ, chỉ gặp ám kiệt cánh tay, bàn tay, đều dùng một loại, một chút, hình trạng quỷ dị vặn vẹo lên, hiển nhiên xương cốt bị đập gãy. Ngươi, nhìn xem bàn tay của mình cùng cánh tay, ám kiệt trên mặt chất đầy kinh hãi, không dám tin tưởng đây là sự thực, giống như không phải tự mình kinh lịch, hắn thật không dám tin tưởng. Mạc Thanh Vân cường độ thân thể tổng cộng đến loại tình trạng này, giờ phút này không quang ám kiệt kinh hãi, ngăn cản Mạc Thanh Vân đường đi ám vô liệt mấy người đồng dạng là sinh ra mãnh liệt chấn kinh. Nguyên bản bọn hắn coi là tại ám kiệt xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân chính là dê đợi làm thịt, lại không nghĩ chỉ một lát sau công phu, thân phận của song phương tự thay đổi. Tiểu tử này thực lực, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này, mới trôi qua thời gian ngắn như vậy, thực lực của hắn như thế nào tăng lên nhiều như vậy, các ngươi nói. Hắn có phải hay không là cố ý yếu thế, nghĩ dẫn chúng ta tới gần, rất có khả năng này. Tình thế không ổn, chúng ta nhanh lên lui ra phía sau, ám vô liệt mấy người nhanh chóng trao đổi, mấy người thương nghị một phen. Bọn hắn liền không lại suy nghĩ nhiều, lập tức hướng lấy hậu phương thối lui. Giờ phút này, tại ám long mấy người chuẩn bị thối lui lúc, Mạc Thanh Vân chú ý tới bọn hắn, nói, ám long, ngươi không phải là muốn giết ta, thay ngươi nhị đệ báo thù sao, tại sao lại muốn chạy trốn? Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía ám long công kích mà đi. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp lên một cái, hắn liền đến ám long bên cạnh, hướng phía một quyền đánh tới. Ám long chỉ là mới vào thần đế cảnh, tu vi không cách nào cùng ám kiệt có thể so sánh, tự nhiên càng thêm không chặn được tới. Bành, đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ, ám long gần như không có phản kháng lực, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, ám kiệt sắc mặt trầm xuống, phẫn nộ quát, tiểu tử, mau dừng tay. Đối với ám kiệt gầm thét, Mạc Thanh Vân căn bản không để ý tới, tiếp tục hướng ám long đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn tựu đuổi kịp ám long, lần nữa hướng hắn một quyền nện xuống. Bành, không đợi ám long kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân nắm đấm tựu rơi vào trên người hắn, đem hắn lồng ngực đập lõm xuống dưới, liên tiếp lọt vào Mạc Thanh Vân công kích. Ám long khí tức trên thân trong nháy mắt suy yếu tới cực điểm. Ám long xong, nhìn thấy ám long tình huống, ám vô liệt sắc mặt tái đi, không còn dám tiếp tục lưu lại. Tùy theo, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, lập tức quay người đào mệnh. Ám kiệt không rõ ràng Mạc Thanh Vân tính cách, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, tức giận trong lòng càng thêm hơn. Hắn cảm thấy ám long mấy người là hắn mang tới, giống như ở trước mặt hắn bị giết, hắn về sau còn mặt mũi nào mà tồn tại. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, ám kiệt gầm thét một tiếng, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân tập kích mà đi. Nhìn thấy ám kiệt hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngay cả mình mạng nhỏ đều không gánh nổi, thế mà còn muốn lấy cứu hắn, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, hắn liền không lại nói nhảm, huy trưởng hướng ám kiệt đánh tới. Phong ấn chi môn, Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, một đạo quang mang lấp lánh quang môn liền hướng phía ám kiệt bay đi. Cơ hồ là trong nháy mắt công phu, quang môn liền tiến vào ám kiệt thể nội, phong ấn thân thể của hắn. Thần lực và pháp tắc lực lượng các loại. Ngay sau đó, ám kiệt phát ra khí tức, liền là cực tốc suy yếu xuống tới. Phát giác được trên người tình huống, ám kiệt thần sắc hoảng hốt, kinh ngạc nói, đây là cái gì thần thông, lại có uy lực như thế, không đúng, loại này thiên thánh môn tộc thần thông, không thuộc về cửu đại thiên thánh môn tộc bất kỳ một cái nào. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, ám kiệt càng nghĩ càng kinh hãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, cũng bởi vậy phát sinh biến đổi lớn. Tại ám kiệt kinh hãi thời điểm, Mạc Thanh Vân lật bàn tay một cái, lại hướng phía ám long vỗ tới một trường. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn ra. Tại Mạc Thanh Vân ra sức một trường dưới, vốn là nửa chết nửa sống ám long, triệt để bị oanh sát. Nhìn xem ám long để Mạc Thanh Vân một trường oanh sát, ám kiệt mặt mò run lên, trên mặt chất đầy phẫn nộ. Đương nhiên, giờ khắc này ở ám kiệt phẫn nộ lúc, càng nhiều vẫn là sợ hãi. Mạc Thanh Vân thật giết ám long, mà lại là không có chút nào do dự. Loại này quả quyết để tâm hắn kinh. Hắn mặc dù tộc lão, nhưng thân phận cũng không so ám long cao bao nhiêu. Mạc Thanh Vân dám giết ám long, tất nhiên cũng dám đánh giết hắn. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, hắn tu vi tựu rớt xuống thần đế hậu kỳ. Tình huống này quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Đem hắn giải quyết, giờ đến phiên ngươi. Tại ám kiệt kinh hãi thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, hướng phía hắn bay đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cực tốc tới gần, ám kiệt trong lòng triệt để luống cuống, cả giận nói, tiểu tử, người tộc nhân còn tại trong thánh địa, người nếu dám lại đối lão phu động thủ, ta nhất định sẽ không thêm vào bọn hắn. Đối với ám kiệt cảnh cáo, Mạc Thanh Vân căn bản không thèm để ý, nói, hừ, người nếu là có bản lãnh, cứ việc đi thử một lần chính là, lại nói, ta đưa ngươi đánh chết, ngươi lại như thế nào đối phó của ta tộc nhân. Đối mặt Mạc Thanh Vân chất vấn, ám kiệt một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác. Không đợi ám kiệt tiếng nói vang lên, Mạc Thanh Vân liền đến trước người hắn, hướng phía hắn một quyền đánh tới. Phanh phanh phanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân hai người tựu đối oanh mấy trăm quyền, chiến đến kinh thiên động địa. Bất quá, do dự ám kiệt tu vi bị phong, giờ phút này đã mất vào hạ phong, thắng bại không có lo lắng. Nếu không phải hắn bản thân tu vi đạt đến chuẩn thần tôn trình độ, lúc này sợ là đã bị giết. Ngươi đã hết biện pháp, để cho ta tiễn ngươi lên đường đi. Cùng ám kiệt chém giết một lát, Mạc Thanh Vân liền là thần sắc lạnh lẽo, thế công càng thêm lăng lệ mấy phần. Đối mặt Mạc Thanh Vân mưa to gió lớn công kích, ám kiệt rất nhanh lực bất tòng tâm, liên tiếp bị Mạc Thanh Vân kích thương. Trong lúc đó, hắn mặc dù cũng đánh trúng Mạc Thanh Vân mấy lần, đáng tiếc đều không có cấu thành tính thực chất tổn thương. Hai người tự chém giết một lát, ám kiệt rốt cục tại sơ sẩy dưới, để Mạc Thanh Vân một quyền oanh bạo đầu. Chợt, hắn nguyên thần liền chạy ra, cực tốc trốn về phương xa. Nhìn thấy ám kiệt cử động lần này, Mạc Thanh Vân lộ ra khinh bỉ cười lạnh. Thân ảnh khẽ động tựu đuổi kịp, nói, lão già, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho ngươi nguyên thần đào tẩu sao? Mạc Thanh Vân dứt lời dưới, hắn liền là một chỉ điểm tới, đánh về phía ám kiệt nguyên thần. Không, lão phu không cam lòng. Nguyên thần lọt vào chỉ mũi nhọn oanh kích, ám kiệt kêu thảm một tiếng, phát sinh một câu không cam lòng nói. Mạc Thanh Vân xuất thủ đem ám kiệt đánh giết, hắn cũng không có như vậy buông lỏng, ngược lại lông mày càng gia tăng hơn nhăn, thầm nghĩ, mới để cho ám vô liệt trốn, chuyện nơi đây chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, vạn nhất những người khác truy cứu tới, dùng Hắc Vanh cùng Hắc Vu Tinh hai người thân phận, sợ là không cách nào bảo vệ tộc nhân. cho dù Tương Lang Tà xuất thủ cũng rất khó. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, chuẩn bị liền để Hương Thanh Y cũng đi qua, cùng Tương Lang Tà cùng một chỗ thủ hộ đại gia. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền tiến vào tạo hóa đại lục, nhìn xem Hương Thanh Y tình huống tu luyện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN